Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty luật Minh Nguyệt. Đây là đợt đầu tiên. Đợt thứ hai đã nộp đơn kiện. Đợt thứ ba xin hãy kiên nhẫn xếp hàng. Không cần vội xóa nội dung. Chúng tôi thông qua từ khóa tìm kiếm. Tất cả chứng cứ đều đã chụp ảnh màn hình lưu giữ. Danh sách đính kèm. Phía sau có thể hơi thả lỏng 3-5 năm. Dù sao nhất định sẽ đến phiên mấy người. Đừng lo, lời nói dịu dàng tàn nhẫn này. Nhìn một cái là đã biết Đường Nguyệt tự mình biên soạn ra. Diệp Thù Yến đã mở bình luận ra. Bình luận ở hàng ghế đầu liếc mắt một cái là có thể quét tới. Ha ha, nói cách khác, cho dù tốn 3-5 năm, cũng nhất định phải kiện những người này ra tòa. Tôi còn rất quan tâm đến bạn học xếp phía sau. Mặc dù bởi vì số lượng ít chuyển phát thư kiện, nhưng nếu thật sự treo cổ 3-5 năm, trong lòng sẽ sụp đổ đi. Không bằng cầu xin Đường Noãn, để cô ấy sớm đi kiện mấy người một chút. Ha ha ha, nên vậy, loại vật thủy quân này căn bản không nên tồn tại. Lần này có thể coi là đá vào tấm sắt. Đường Noãn uy vũ, giết họ đi. Trợ lý Văn lại không vui chút nào. Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy chữ công ty luật Minh Nguyệt. Mài răng vào nhau, người phụ nữ này làm hại anh ta xấu hổ trước mặt boss. Thì ra Đường Nguyệt lợi hại như vậy. Cô ấy thật sự không cố kỵ Đường Tinh chút nào sao? Diệp Thù Yến ngẩn ra. Phản ứng lại đây là tiếng lòng của Đường Noãn trong phòng nghỉ. Trong giọng nói còn mang theo một chút vui sướng không dễ phát hiện. Trợ lý Văn không biết vì sao cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt anh ta càng lạnh. Anh ta nghiêm mặt, vội vàng nói, Diệp Tổng, ngài yên tâm, đòn sát thủ của chúng ta cũng sắp lên rồi. Bọn họ chắc chắn không thể nhúng tay vào. Diệp Thù Yến thản nhiên nói, dù sao cũng là ưu thế độc quyền, rất đáng kiêu ngạo. Có muốn tiền thưởng không? Trợ lý Yên, cứu tôi, âm dương quái khí này của ngài là học theo ai vậy? Ha ha ha, wow. Những tài khoản tiếp thị này cũng quỳ quá nhanh rồi. Cái này không báo thì cũng kinh hoàng rồi đi. Trước kia không phải đều là không thấy quan tài không đổ lệ sao? Phổ cập kiến thức một chút, người sáng lập công ty luật Minh Nguyệt là Đường Nguyệt, người trong ngành gọi là người điên dịu dàng, người này nghe nói là phú nhị đại, không thiếu tiền, kiện tụng căn bản không so đo lợi ích, chỉ cầu chính nghĩa, người bị cô ấy để mắt tới, dù sao cho tới bây giờ nghe nói vẫn chưa trốn thoát được. Là tồn tại khiến người ta nghe tin là mất mật trong ngành. Mọi người trong danh sách đều chuẩn bị tốt lưu lại hồ sơ. Chuẩn bị bồi thường đi. Ngón tay của Đường Noãn điểm một hàng chữ của công ty luật Minh Nguyệt. Cảm giác trong lòng rất kỳ diệu. Cô không nghĩ tới Đường Nguyệt lại làm như vậy. Người điên dịu dàng, quả thật chỉ có theo đuổi không rời. Quyết tâm đủ kiên định mới có thể khiến cho nhiều tài khoản tiếp thị quỳ dứt khoát như vậy. Cô bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Trong sách hình như cũng có tình tiết như vậy. Cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ. Trên điện thoại di động Quý Vân đã hưng phấn gửi tin tức tới. Không thể không nói, trận này GIEC gà dọa khỉ trấn nhiếp rất có tác dụng. Tất cả bình luận trong đề tài, gần như không nhìn thấy bình luận soi mói cô. Ngay cả những fan não tàn của Giang Miểu cũng hoàn toàn không thấy đâu. Có thể thấy được bọn họ cũng không phải thật sự không hiểu cái gì. Chỉ là lên mạng khoác lên mình nặc danh cho không kiêng nể gì mà thôi. Lúc này ngược lại sợ tới mức quỳ cũng không được. Không quỳ cũng không được. Trong danh sách công ty luật Minh Nguyệt, blogger tuy có ảnh hưởng lớn, nhưng số lượng fan của Giang Miểu lại càng nhiều. Bọn họ không có kinh nghiệm phong phú như blogger. Lúc này còn đang cố gắng chống cự. Là hù dọa người đi. Ha ha, bảo cô ấy đi kiện. Tôi chờ, câu trả lời của cư dân mạng cũng rất thống nhất. Chúng tôi cũng đang chờ xem Đường Nguyệt kia có lợi hại như trong truyền thuyết hay không. còn có một số người vừa kinh vừa sợ. Đường Noãn cũng quá chuyện bé xé ra to rồi đi. Trên đời này ai không nói người khác, ai lại không bị người ta nói. Một chút chuyện như vậy lại đẩy cả đời người ta vào. Hoa, hai người nói nhẹ nhàng một câu là có thể đè bẹp cả đời người ta. Người ta tốn nhiều công sức như vậy để lại cho bạn một cái án đã rất nể mặt rồi sao? Nếu đã làm, vậy thì gánh chịu hậu quả. Đừng nhảy nhót trên mạng nữa. Giữ lại lời này đi nói với cảnh sát. Còn có Thủy Hải cố gắng biện giải. Nói cô ta là bình hoa bao cỏ. Đây cũng gọi là nhục mạ bịa đặt sao? Trong giới hào môn ai không biết cô ta vô học vô nghề, chỉ biết bám vào đàn ông. Đây là sự thật. Chậc chậc, vòng hào môn. Cho nên vị này là giới nhà giàu sao? Hay là người trong giới nhà giàu nói với bạn? Đối phương lại biện giải. Bằng cấp của khoa tài chính Đại học Yến của Giang Miểu là thật đi. Đường Noãn có bằng cấp gì? Một trường đại học gà rừng ở nước ngoài. Ha ha. Tôi vừa định nói, Đường Noãn có bằng cấp gì? Thôi nào, papa nói cho con. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, mẹ kiếp. Đây là thật hay giả? Trời ạ, mấy người gọi người nhận học bổng toàn phần Đại học Pennsylvania là bao cỏ. Không phải là nhục mạ thì là gì? Cậu không ở trước mặt ông đây. Ở trước mặt ông đây cũng không cần Đường Noãn ra tay. Ông đây sẽ đánh cậu. Quá vũ nhục người khác. Tài khoản phát hình ảnh lại tiếp tục. Để phòng ngừa vài người não úng nước nói đây là ảnh Photoshop. Tôi để cho các bạn vài link trực tiếp. Mọi người nhao nhao bấm vào. Chính là trang công khai trên trang web chính thức của Đại học Pennsylvania. Tên tuổi, học hiệu, ảnh chụp của Đường Noãn đều rõ ràng. Mấy liên kết khác lần lượt là diễn đàn trường học, tạp chí trường học, trang hoạt động tin tức. Trên đó đều có ảnh của Đường Noãn. Một là phát biểu với tư cách là đại biểu sinh viên. Một là lúc tốt nghiệp mặc đồng phục thạc sĩ và chụp ảnh chung với hiệu trưởng. Bước cuối cùng là chơi piano trong một hoạt động công ích nào đó. Xung quanh đều là trẻ con. Trời ạ, mặc dù nói giới giải trí thái quá không phải là lần đầu tiên. Nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn nói. Thật sự quá vớ vẩn. Khoa tài chính của Pennsylvania nằm trong top 5 chuyên ngành tài chính toàn cầu. Còn khoa tài chính Yến Đại xếp hạng 40 trên toàn thế giới. Làm sao cô ta có mặt mũi cười nhạo người ta là bình hoa bao cỏ chứ? Còn là nữ thần toàn năng. Tôi bỗng nhiên có một chủ ý tuyệt diệu. Không bằng đẩy đề tài nữ thần toàn năng kia của cô ta lên. Sau đó đập những bức ảnh này lên mặt cô ta. Ha ha ha, tính thương tổn không lớn. Tính vũ nhục cực mạnh. Tôi đồng ý ra một phần lực, mà vị chủ tài khoản này cứ như mở đầu. Rất nhanh lại có người trở về nói, nhìn xem tôi phát hiện ra cái gì. Hình ảnh, đó là một tờ báo cũ, trong cuộc thi toán quốc gia. Đường Noãn cầm cúp đứng ở chính giữa. Cô ấy đến từ trường trung học Thánh Đức. Hình như tôi nhớ tới cái gì đó. Đợi chút tôi đi tìm. Rất nhanh. Những lý lịch của Đường Noãn gần như chưa từng được người ta chú ý phủi bụi đi. Phát ra hào quang chói mắt. Năm 2015, Á quân Taekwondo Yến Thị. Năm 2016, giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc gia. Năm 2021, si xuất bản bài báo. Tại sao tôi càng nhìn ngược lại càng muốn khóc? Rõ ràng cô ấy ưu tú như vậy, chói mắt như vậy, nhưng trước ngày hôm nay, gần như tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy là bao cỏ. Cái gì cũng không nói. Đồ ở bên dưới, phía dưới là một tấm hình động, là hình ảnh video được phát sóng trực tiếp hôm nay. Bên trong Đường Noãn một giây trước còn cười. Cách chương.